Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên vừa mở miệng thì điện thoại di động của Nhạc Cận Ninh lại reo lên. Anh nhìn là cuộc gọi từ công ty tới, vì vậy nói với Niệm Ninh. Em ở đây xem đi, anh đi nghe điện thoại, sẽ quay lại sớm thôi. Cô gật đầu, được, anh đi đi, việc ở công ty quan trọng hơn. Nhạc Cận Ninh vừa ra ngoài nhận điện thoại, nhân viên hướng dẫn liền tiếp tục nói. Thưa chị, chỗ chúng tôi còn có một loạt váy cưới vừa mới đến, vẫn còn chưa đặt lên tủ trưng bày. Cô có muốn xem không? Niệm Ninh gật đầu, theo lời giới thiệu của nhân viên cửa hàng. Cô trực tiếp tới kho hàng của tiệm áo cưới. Nhân viên tiếp tục nói. Chị Niệm, chị xem chỗ này, xem có chiếc nào vừa ý không? Niệm Ninh nhìn từng chiếc được treo trên giá treo. Ngược lại thấy đẹp hơn những bộ bên ngoài một chút. Cuối cùng ánh mắt đặt lên chiếc áo cưới cuối cùng. Chiếc váy cưới này là loại cổ xéo, chỉ lộ một nửa vai, mà phần thân trên của váy cưới không đơn giản là màu trắng tinh khiết. Sau khi nhìn kỹ còn có một số hình thêu và viền được xếp chồng lên nhau thành từng tầng từng ầng. Nhưng nhìn lại không có vẻ dày nặng, đều là những lớp gạc màu hồng nhạt mỏng như cánh ve sầu. Niệm Ninh tưởng tượng, nếu như cô mặc chiếc váy này rồi duyên dáng nhảy trên sân khấu, viền chiếc váy sẽ nở rộ rồi tung lên, nhất định sẽ đẹp vô cùng. Ngoài ra còn có một vòng dây leo màu xanh lá cây được thêu xung quanh thắt lưng, có một vài con bướm cắt ba chiều xung quanh, trông sống động như thật. Tôi có thể thử chiếc váy này không? Gương mặt Niệm Ninh tràn đầy ý cười nhìn nhân viên ở đằng sau. Nhân viên cửa hàng thấy cô chọn chiếc váy này, sắc mặt lại có chút lúng túng. Chị Niệm, thật sự xin lỗi, chiếc váy cưới mà chị nhìn chúng chính là của nhà thiết kế hàng đầu thế giới là ông Lý. Hơn nữa chiếc váy này là hàng đặt cao cấp tư nhân, vì vậy là hàng không bán. Nhìn vào chiếc váy đó, thật sự vô cùng xinh đẹp. Cô trong nháy mắt đã thích rồi. Cô thật sự rất thích, chỉ là đáng tiếc lại không bán. Vì vậy, cuối cùng Niệm Ninh hết sức nuối tiếc mà rời đi. Lúc đợi Niệm Ninh từ nhà kho trở lại cửa hàng, Nhạc Cận Ninh đã gọi điện thoại xong, đang ngồi trên ghế sofa đợi cô. Làm sao vậy? Niệm Ninh vừa trở về, Nhạc Cận Ninh đã phát hiện ánh mắt cô dường như có điều gì không đúng lắm. Niệm Ninh lắc đầu nói, không có gì, chỉ là cảm thấy có chiếc váy cưới khá đẹp. Có điều nhân viên cửa hàng vừa nói đó là thiết kế cao cấp được đặt riêng, vì vậy không bán, nên em chỉ có thể từ bỏ. Nhạc Cận Ninh nhớn mày, thiết kế đặt riêng, Niệm Ninh gật gật đầu. Nhạc Cận Ninh nhìn dáng vẻ thất vọng của Niệm Ninh, có thể nhìn ra cô thật sự rất thích chiếc váy kia. Vậy nên anh nói, em ở đây đợi anh một lát. Sau đó, Nhạc Cận Ninh tới trước quầy lễ tân, cách chương.